Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 712, chương 712, cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ. Trở lại nhà trọ về sau, Lý Minh cùng Phạm Hoa liền cùng nhau online, bắt đầu mới phát triển kế hoạch. Dài như vậy một đoạn thời gian đến nay, bọn họ một mực bận rộn lấy Lý Minh nhiệm vụ cùng thần tượng môn phát triển. Tuy nhiên đẳng cấp không có rơi xuống bao nhiêu, nhưng nhiệm vụ chính tuyến lại một mực ở vào đình trệ trạng thái. Sau đó hôm nay online về sau, Lý Minh trước mang theo các đội hữu bắt đầu thanh lý nhiệm vụ chính tuyến. Tiểu đội thành viên lần nữa tề tựu tại mỗi cái dã ngoại trong địa đồ điên cuồng tìm kiếm. Bất quá bây giờ bọn họ sớm đã không phải lúc trước phổ thông luyện cấp tiểu đội. Sau lưng có Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh hai đại công hội giúp đỡ, làm lên nhiệm vụ chính tuyến cũng liền biến đến phá lệ nhẹ nhõm. Lại thêm hiện tại rất nhiều người chơi nhiệm vụ tiến độ đều vượt qua Lý Minh bọn họ. Đã có sẵn nhiệm vụ hướng dẫn, tiểu đội thành viên chỉ cần không ngừng đi tới đi lui tại Hoàng Thành cùng dã ngoại địa đồ ở giữa, giết chết chỉ định nhiệm vụ quái, thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ. Sau đó giao phó nhiệm vụ liền có thể. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Lý Minh mang theo tiểu đội các người chơi không ngừng hoàn thành các loại nhiệm vụ. Mỗi người kinh nghiệm cột cũng đều đang bay nhanh tăng lên bên trong. Bọn họ đẳng cấp cũng bắt đầu một chút xíu hướng về phía trước gia tăng. Đợi đến tất cả nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ hoàn thành một khắc này, Lý Minh đẳng cấp rốt cục lên tới cấp 49. Mà tất cả mọi người nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt truyện cũng toàn bộ bị kẹt tại cùng một cái nhiệm vụ bên trong. Bởi vì bọn hắn đứng tại Hoàng Thành thành chủ trong phủ, đối mặt với người mặc hoa lệ trường bào uy nghiêm thành chủ đại nhân, từng cái toàn bộ ngốc tại đó. Dũng cảm chiến sĩ, ngươi biểu hiện để bổn thành chủ lau mắt mà nhìn, ngươi đã có thành vì đế quốc tinh anh chiến sĩ năng lực, thủ vệ đế quốc vinh diệu sứ mệnh, chắc chắn từ ngươi đến kế thừa. Thế nhưng là ngươi từ đầu đến cuối không có đi lên chiến trường, không cách nào cảm nhận được trên chiến trường nguy hiểm, vì gia tăng ngươi ứng phó đại hình chiến đấu năng lực, bổn thành chủ cần ngươi tiến về đế quốc biên cảnh tiếp tục đoán luyện. Thành chủ đại nhân khẽ cười nói, tôn kính thành chủ đại nhân, ta nguyện ý tiếp nhận ngài khảo nghiệm, tiến về biên cảnh tiếp tục lịch luyện, xin ngài cho ta ra lệnh đi. Lý Minh dựa theo nhiệm vụ nội dung cốt truyện nhắc nhở, hưng phấn lớn tiếng hồi đáp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhiệm vụ này đã là các người chơi cấp 49 cái cuối cùng nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này, hệ thống mới có thể cho phép các người chơi tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Bằng không lời nói, các người chơi kinh nghiệm cột liền sẽ kẹt tại cấp 49-99. 99% kinh nghiệm cột, mặc kệ giết chết bao nhiêu quái vật đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm đều là lãng phí. Nhưng thủy chung không cách nào tăng lên tới cấp 50. Mà 3 ngày nay bên trong, Lý Minh trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thần các cao thủ nhóm kể từ ngày đó hắn phát hiện không online một khắc này cho tới bây giờ, bọn họ vậy mà không còn có online qua. Tên một mực là màu xám, có thể 3 ngày nay đi qua sau, vậy mà không có nghe nói còn nói có thể lên tới cấp 50. Chờ mong vẫn như cũ đại hoạt động cũng chậm trễ không có đến. Lý Minh hỏi qua lão hồ ly sau mới biết được, trên cơ bản sắp lên tới cấp 50 người chơi đều bị thẻ ở cái này nhiệm vụ chính tuyến phía trước. Nghe được tin tức này thời điểm, các đội hữu toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người. Những cái kia luyện cấp cuồng nhân nhóm thật vất vả vọt tới cấp 49. Vốn cho rằng có thể không trở ngại chút nào mở ra cấp 50 nhiệm vụ, thu hoạch được càng nhiều hệ thống khen thưởng, kết quả lại phát hiện bọn họ đẳng cấp thăng được nhanh chỉ đại biểu bọn họ có thể sớm tiếp vào cấp 50 nhiệm vụ. Nhưng có thể hay không hoàn thành, vậy liền phải xem vận khí. Kết quả hai ngày trước thì có người sớm thăng đầy kinh nghiệm cột. Đến đây thành chủ đại nhân nơi này xác nhận cấp 50 nội dung chính tuyến. Mà hai ngày sau đó, nhiệm vụ này vẫn không có ai có thể hoàn thành. Trừ phi có thứ một cái người chơi hoàn thành nhiệm vụ này, hệ thống mới sẽ lập tức giảm xuống nhiệm vụ độ khó, để càng nhiều các người chơi có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Biết được tin tức này về sau, Lý Minh cùng các đội hữu nhất thời toàn bộ minh bạch. Đây là quan phương cố ý thiết lập một cái bẫy dập. Quan phương chỗ lấy đem cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ thiết lập khó khăn như vậy, chính là vì để càng nhiều người chơi kẹt ở chỗ này. Chỉ cần nhiệm vụ từ đầu đến cuối không có hoàn thành, đem về có càng ngày càng nhiều người chơi chênh lệch đẳng cấp rút ngắn. Toàn bộ kẹt tại cấp 49, lúc này thời điểm lại có người hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người cũng sẽ hưởng thụ giảm xuống nhiệm vụ độ khó. Từng cái thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tiến về bản đồ mới trang cảnh. Sau đó quan phương hoạt động mở ra, càng nhiều cấp 50 các người chơi đều có thể tham gia hoạt động. Theo Hoàng Triều Lang Huyết nơi đó đã biết được tình huống, Lý Minh cùng các đội hữu cũng rõ ràng hết trước kia nhiệm vụ chính tuyến. Rốt cục đến mở ra nhiệm vụ này phân đoạn bên trong. Dũng cảm chiến sĩ, muốn tiếp tục tăng lên ngươi năng lực, trở thành có thể thủ hộ thiên mệnh đế quốc chính thức dũng sĩ. Ngươi nhất định phải tiến về biên cảnh hòa bình thành tiếp tục lịch luyện, trợ giúp đế quốc thủ hộ đầu này nguy hiểm nhất biên cảnh. Đến đó tiếp nhận thiên mệnh đại sử mệnh lệnh, mở ra mới chiến đấu mở màn. Thành chủ đại nhân nói ra, tôn kính thành chủ đại nhân, ta nguyện ý tiếp nhận cái này sứ mệnh, xin ngài hạ đạt nhiệm vụ đi. Lý Minh đáp trả, nhưng trong lòng rất rõ ràng, hệ thống nhắc nhở chưa từng xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ này còn chưa tới mở ra một khắc này. Dũng cảm chiến sĩ, tuy nhiên ta rất nguyện ý giao phó nhiệm vụ này cho ngươi. Nhưng cũng tiếc là, tiến về hòa bình thành lộ trình quá mức xa xôi, trung gian càng là tràn ngập vô số nguy hiểm. Không có một cái nào dũng sĩ có thể sống xuyên qua trung gian khu vực nguy hiểm. Duy nhất có thể an toàn tiến vào hòa bình thành đường lối, cũng chỉ có sử dụng truyền tống mệnh lệnh. Thế nhưng là từ khi phía trên một trận chiến đấu về sau, chúng ta thiên mệnh đế quốc thông hướng hòa bình thành truyền tống trận đã bị hỗn độn đế quốc phá hủy. Muốn tiếp tục mở ra truyền tống công năng, thì cần muốn một kiện thần bí bảo vật mới được. Thành chủ bất đắc dĩ nói ra. Đại nhân, muốn cái gì ngài cứ mở miệng, ta nhất định nghĩ biện pháp cho ngài làm ra. Lý Minh biết, đây cũng là tất cả đã lên tới cấp 49-99% kinh nghiệm các người chơi trước mắt đứng trước lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Chỉ có đến Hòa Bình Thành cũng ở thiên mệnh đại sứ chỗ đó báo danh người chơi, mới có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Thế nhưng là tiến về hòa bình thành tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình. Thành chủ đại nhân đã nói rất rõ ràng, tiến về hòa bình thành chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là theo thiên mệnh hoàng thành hướng về phía trước vượt qua địa đồ, theo hạ cấp giã ngoại địa đồ một mực tiến vào trung cấp cùng cao cấp giã ngoại địa đồ. Thẳng đến đi qua cấp 100 giã ngoại địa đồ về sau, mới có thể nhìn đến đế quốc biên cảnh chỗ. Đừng nói các người chơi hiện tại chỉ có cấp 50 không đến, cho dù là cấp 80 người chơi muốn xuyên qua cấp 100 địa đồ, đó cũng là rất khó thành công sự tình. Trừ vượt qua địa đồ phương pháp bên ngoài, các người chơi hiện tại muốn đi Hòa Bình Thành cũng chỉ có thông qua truyền tống cái này một cái biện pháp. Bây giờ thành chủ đại nhân nói rất rõ ràng, muốn mở ra truyền tống, liền phải cầm tới một cái đạo cụ đến giao cho hắn. Tại Hoàng Thành phía Tây, có một mảnh tên là Lưu Ly Sơn Cốc địa đồ, chỗ đó đều là kỳ lạ thủy tinh, bên trong ẩn tàng một cái vô cùng lợi hại Lưu Ly linh thú. Nó nắm giữ một khỏa huyễn linh chi tâm, tìm tới cái này linh thú cũng cầm tới huyễn linh chi tâm trở về giao cho ta. Ngươi liền có thể chữa trị truyền tống trận. Thành chủ khẽ cười nói. Ta biết, đa tạ thành chủ đại nhân nhắc nhở. Lý Minh cười gật đầu nói. Thực nhiệm vụ tin tức hắn đã theo lão hồ ly chỗ đó toàn bộ dài. Hiện tại chỉ là xác nhận nhiệm vụ mà thôi. Hắn vô cùng rõ ràng. Thành chủ đại nhân sẽ không cho bất luận cái gì có quan hệ nhiệm vụ tin tức. Cần các người chơi tự mình hoàn thành. Chỉ cần cầm tới huyễn linh chi tâm, liền có thể trực tiếp tiến về Hòa Bình Thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.